Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2819, lật lọng, đây là trí cường thể gợn sóng, thế hệ trước thất sắc, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, coi như là thần hoàng bộ tộc bên trong, 99% cũng không biết hiểu khổng tước thể chất đến cùng là cái gì. Nàng càng là hoàng thể, thương khung chiến thể trong mắt lấp lóe một tia nóng rực. Đây chính là một loại phi thường cổ xưa thể chất, tuyệt đối không nghĩ tới cô gái này dĩ nhiên là hoàng thể. Chư giáo cường giả chấn động, ai cũng không nghĩ tới khổng tước thạch hoàng thể. Loại thể chất này quá đặc thù, để bọn họ kinh hãi gần chết. Thần hoàng bộ tộc nếu là nắm giữ hoàng thể, tuyệt đối sẽ hưng thịnh a. Nhưng là sự tình làm sao hội diễn hóa đến cỡ này mức độ. Thần hoàng bộ tộc, ha ha, ném đi dưa hấu kiếm hạt vừng. Có chút buồn cười, một ít ngoại tộc cường giả bật cười. Hoàng thể đối với thần hoàng bộ tộc quá trọng yếu. Nhưng là hiện tại ngược lại tốt, bị bức ép đến một bước này. Tại sao lại như vậy? Này không phải chúng ta thần hoàng bộ tộc chí tôn thể chất à? Đúng đấy, làm sao sẽ đi đến một bước này? Không trách tộc chủ vẫn che chở khổng tước. Nguyên lai nàng càng là bộ tộc ta chí cường thể chất. Thần hoàng một mạch thế hệ nhỏ nghị luận sôi nổi. Cảm giác hiểu lầm hoàng lão. Bọn họ cho rằng hoàng lão đang trợ giúp người ngoài. Tuyệt đối không nghĩ tới khổng tước là bực này lai lịch. Điều này làm cho bọn họ rất khó hiểu. Sự tình đến một bước này trên căn bản không có chỗ giảng hòa. Hiện tại khổng tước thức tỉnh hoàng thể thời khắc, vũ trụ tinh không đều run. Đây là kinh thế ngũ sắc tinh nguyên bạo phát, ngang qua thương khung, để khổng tước khí thế trong lúc nhất thời cường đại, tuyệt thế. Vô liêm sỉ, thần hoàng công chúa khuôn mặt mơ hồ có chút dữ tợn. Nàng không nghĩ tới khổng tước hoàng thể sẽ mạnh mẽ như vậy. Những năm này nàng ẩn giấu phi thường sâu, coi như là hoàng cửu thiên cũng không biết của nàng hoàng thể tiến triển đến cỡ này mức độ. Ầm ầm, khổng tước sừng sững ở trên đám mây, toàn thể tiên quang bắn ra bốn phía. Của nàng ngọc trưởng dơ lên thời khắc, đánh trận đài đều nứt ra rồi. Sức mạnh kinh khủng oanh tạp hướng về thần hoàng công chúa. Ta không bị thua đi. Thần hoàng công chúa dữ tợn gào thét. Hơi thở của nàng cũng cực cường. Mười mấy cái nguyên lão đem bản mệnh tinh nguyên đánh vào trong cơ thể nàng. Hiện nay triệt để bốc cháy lên. Chống lại khổng tước kinh thế thần lực. Nhưng là nàng từ đầu đến cuối đều coi thường khổng tước, coi thường hoàng thể. Ngay ở hoàng thể toàn diện vận chuyển thời khắc, thần uy kinh động nhật nguyệt tinh không, toàn bộ thần hoàng bộ tộc đều dị tượng lộ ra. Hào quang từng trận, như là trở thành một mảnh phi tiên nơi. Đây là cỡ nào cảnh tượng? Lệnh các đại giáo giật mình. Thần hoàng bộ tộc điểm lành từ trên trời hạ xuống. Đây là hưng thịnh dấu hiệu. Tại sao lại như vậy? Ta cái gì sẽ như vậy? Đây chính là hoàng thể à? Cổ chi nghe đồn, hoàng thể chính là bộ tộc ta chí cường thể chất. Tộc chủ vun bón khổng tước là chuyện đương nhiên. Không nghĩ tới sự tình sẽ đi đến một bước này. Nếu là khổng tước là bộ tộc ta đệ tử, ở cùng đạo chủ tạo mối quan hệ, tương lai thật không dám tưởng tượng. Ở đế lộ chiến ai dám trêu chọc ta thần hoàng bộ tộc. Thần hoàng bộ tộc sinh linh run rẩy, bọn họ tinh huyết trong cơ thể đang sôi trào, mơ hồ ở quay về khổng tước cúng bái, tựa hồ muốn thần phục ở dưới chân của nàng. Thậm chí một ít truyền thừa địa vờn quanh thần quang, rơi ra thần hà hội tụ hướng về khổng tước, đưa nàng tôn lên phong hoa tuyệt đại, hào quang đoạt người, đều là tự tìm, tự tìm money. Hoàng lão lắc đầu, Hoàng thể chính là thần hoàng bộ tộc tổ thể. Cho nên nói tổ thể một khi trở về, toàn bộ thần hoàng bộ tộc đều có khả năng thần phục ở hoàng thể dưới chân. Bởi vì bọn họ bộ tộc trong cơ thể chảy xuôi là thần hoàng tinh huyết, gặp phải hoàng thể hoặc là tiên hoàng, chẳng khác gì là tổ tiên một mạch trở về. Không thể, huyết mạch của ta là vô địch, chắc chắn sẽ không thần phục bất luận người nào. Huống chi là một người phụ nữ. Thần hoàng công chúa rít gào, nàng tinh huyết trong cơ thể đều muốn cúng bái. Trời sinh e ngại khổng tước ba phần, nàng giữ tợn thét dài, cưỡng chế nội tâm sợ hãi. Nhưng là tùy ý, hiện tại thần hoàng công chúa lại mạnh. Đối mặt hoàng thể quá kinh người, những năm này khổng tước ở truyền thừa địa cố nhiên bị áp chế. Nhưng là của nàng hoàng thể bản nguyên tăng vọt một đoạn dài. Thần hoàng công chúa trong cơ thể chỉ có điều là ngoại giới năng lượng, căn bản không phải của nàng, tiêu hao phi thường mãnh liệt. Phúc, khổng tước khí tức rốt cục ngang qua mà đến, xé rách trời cao, sức mạnh kinh khủng đánh đi tới, để thần hoàng công chúa thân thể rung động, cơ thể đều rạn nứt. Nàng tinh huyết trong cơ thể sôi trào càng ngày càng kịch liệt. Ầm ầm, khổng tước bàn tay đánh đi tới. Một đầu thần hoàng nhảy lên đi tới, va chạm thần hoàng công chúa cả người run rẩy, đều muốn nổ tung ở trong hư không. Phúc, thần hoàng công chúa ho ra một ngụm máu lớn, nội vũ trụ đều bị đánh nứt. Bộ mặt của nàng dữ tợn, này vẫn như thế đánh, nàng căn bản đánh không lại hoàng thể. Những năm này ở truyền thừa địa nơi này, khổng tước hoàng thể đã bị đào móc đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Dừng tay, đều muốn dừng tay, không muốn lại đánh. Hoàng cửu thiên sắc mặt âm trầm, đã bại rơi mất, ở tiếp tục đánh thần hoàng công chúa sẽ rất mất thể diện. Ngày sau làm sao tiếp nhận gia chủ đại vị? Thần hoàng công chúa tuyệt vọng, bại rơi mất, hai ngày nay liên tiếp thảm bại. Lần thứ nhất bị đạo chủ đánh giết kém chút mất đi đấu trí. Nhưng là hiện tại nàng lại bại rơi mất. Hơn nữa bại nhanh như vậy, khổng tước tuyệt đối có giết nàng chắc chắn. Hoàng cửu thiên, thực hiện hứa hẹn đi. Đạo lăng con mắt theo dõi hắn quát lên. Đừng quên cá cược, đem bất tử thần hoàng trung giao ra đây. Toàn bộ thần hoàng bộ tộc cổ lên một mảnh. Lẽ nào thật sự muốn đem đế binh giao ra? Quyết định này quá khó khăn. Này so với cắt thịt còn muốn thống khổ. Chớ nói chi là nắm giữ bất tử thần hoàng trung hoàng cửu thiên. Sẽ dễ dàng giao ra đây à? Ha ha ha. Hoàng cửu thiên cười to, rung động chín tầng trời tinh không. Thực lực của hắn không cần nhiều lời, còn kém một bước có thể bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Giờ khắc này trong con ngươi tất cả đều là khí lạnh đến tận xương. Tình cảnh này để đạo lăng bọn họ sắc mặt trầm xuống. Bọn họ cũng không e ngại hoàng cửu thiên, quá mức trực tiếp rời đi thần hoàng bộ tộc. Chờ đợi một ngày liền có thể trực tiếp lấy đi bất tử thần hoàng trung. Đến thời điểm cái này hoàng cửu thiên hối hận cũng không kịp. Hoàng cửu thiên, ngươi muốn làm gì? Làm người trong thiên hạ này trước mặt, muốn đổi ý sao? Đạo lăng âm thầm nắm giữ cửu chuyển thần ma lô, quát lạnh, có thể tưởng tượng cần nghĩ cho rõ. Đạo chủ, ngươi liền như vậy hùng hổ dọa người sao? Hoàng cửu thiên tóc tai bù xù, dữ tợn quát lên. Cướp ta tộc đế binh, ngươi xác định phải làm như vậy? Hoàng cửu thiên, hoàng lão giận dữ quát, bất tử thần hoàng trung cho tới nay đều là khổng tước bảo vật, hiện tại cá cược đã kết thúc, thắng bại cũng thấy rõ ràng, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi đây là nghĩ cho thần hoàng bộ tộc trêu chọc đại địch sao? Hoàng cửu thiên đã nắm giữ đế binh, muốn cho hắn lấy ra quá khó khăn. Bộ mặt của hắn dữ tợn, trong mắt tất cả đều là hàn khí, bàn tay đều ở nhỏ bé run rẩy. Bốn phía vắng lặng, lẽ nào Hoàng Cửu Thiên muốn ra tay? Hắn lẽ nào không e ngại Chuẩn Đế? Được, Hoàng Cửu Thiên đáy mắt tránh ra một tia kiên quyết vẻ. Quát, liền cho các ngươi chính là, cẩn thận một chút. Đạo Lăng nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Cái này Hoàng Cửu Thiên tuyệt sẽ không dễ dàng giao ra đây. Lão già này đến cùng muốn làm gì? Làm ống tay áo của hắn bên trong bay ra ngoài một khẩu cổ xưa chuông vàng thời khắc, để người xung quanh triệt để khiếp sợ. Hoàng Cửu Thiên dĩ nhiên thật lấy ra, hắn dĩ nhiên thật giao ra đế binh. Cổ trung như mộng như ảo, khắc lại chín con thần hoàng tọa lạc ở trong hư không, ầm ầm vận chuyển, là thật. Khổng Tước tự nhiên có thể cảm giác được. Bàn tay của nàng mở rộng đi qua, chụp vào bất tử thần hoàng trung. Hoàng Cửu Thiên trong mắt tránh ra một tia thâm độc. Bất tử thần hoàng trung ẩn chứa đại đạo, có thể giúp hắn bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Một khi hắn bước vào bước đi này, ở nắm giữ bất tử thần hoàng trung, sợ là Chuẩn Đế đều không thể chém giết hắn. Vô liêm sỉ, Đạo Lăng ra đầu kém chút nổ tung, bởi vì bất tử thần hoàng trung bỗng nhiên đã tỉnh lại. Hắn giống to, ra tay, phá hủy thần hoàng bộ tộc. Toàn trường nhân thần sắc kịch biến, tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh. Bất tử thần hoàng trung thức tỉnh, bùng nổ ra chói mắt thần quang, lan tràn ra vô thượng uy thế. Hoàng Cửu Thiên, ngươi thật là ác độc a, thật ác độc. Hoàng lão muốn rách cả mí mắt, hắn không nghĩ tới Hoàng Cửu Thiên dĩ nhiên thật dám đổi ý. Đổi ý cũng là thôi, hắn lại vẫn nghĩ đánh chết Đạo Lăng. Nếu như đạo chủ chết rồi, việc này quá to lớn, sẽ kinh động vũ trụ. Chuẩn Đế tuyệt đối sẽ đi ra giết hướng về thần hoàng một mạch. Liền là Chuẩn Đế không ra, vũ trụ sơn chắc chắn sẽ không giảng hòa. Nhưng là muốn đánh chết Đạo Lăng, há có thể là nhẹ nhõm như vậy. Ngay ở này bất tử thần hoàng trung muốn bùng nổ ra mênh mông thần uy thời khắc, Đạo Lăng bọn họ trực tiếp lấy ra tam đại chí bảo, muốn cùng bất tử thần hoàng trung sản sinh va chạm. Thế nhưng đón lấy hình ảnh để Đạo Lăng vẻ mặt đại biến. Bất tử thần hoàng trung bên trong lập tức bay ra ngoài một khối cổ xưa thạch lệnh, lan tràn ra không thể tưởng tượng nổi thời không gợn sóng. Thời không lệnh, Đạo Lăng giận dữ, đây là thời không lệnh. Ngày xưa hắn liền bị thiệt lớn, không nghĩ tới thời không giáo đến nhanh như vậy. Cùng Hoàng Cửu Thiên cấu kết cùng nhau, chư giáo người sợ mất mật. Hoàng Cửu Thiên này không phải là muốn trở về, hắn liên hợp thời không giáo muốn đối phó đạo chủ. Bọn họ muốn giết chết đạo chủ. Ha ha ha, Thương Khung chiến thể kém chút cười đánh. Hắn có một loại dự cảm, lần này e sợ không chỉ là thời không giáo, hỏa tộc nếu như muốn tham dự vào, cầm tộc này tiên lô đánh tới, Đạo Lăng chắc chắn phải chết. Thời không lệnh quá mạnh mẽ, thức tỉnh thời khắc xúc động vũ trụ đều ở chuyển động. Món bảo vật này cố nhiên không phải đế binh, thế nhưng đối với thời không nắm giữ quá không thể tưởng tượng nổi. Đánh ra thời không sông dài, đem Đạo Lăng bọn họ trực tiếp Nazi đi vào. Vô liêm sỉ, Chân Long giáo một cường giả đứng ra gầm thét nói, nếu là Thương Tuyệt có chút sai lầm, các ngươi muốn phụ trách. Ai cũng không nghĩ tới sẽ đi đến một bước này. Nếu như Đạo Lăng có chút sai lầm, toàn bộ vũ trụ đều sẽ lại một lần nữa chấn động. Đạo Lăng cũng rất khó như là lần trước giống nhau bình yên vô sự bỏ chạy. Hoàng Cửu Thiên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hoàng lão nộ không thể dừng, toàn thể tinh lực ầm ầm vang vọng, lạnh lùng nói, như thế làm hậu quả, ngươi chịu đựng được à? Hoàng Cửu Thiên lạnh lẽo mở miệng, ta tự có chừng mực, đạo chủ đã chết đi, không cần bận tâm, đón lấy ta sẽ xung kích nhân đạo đỉnh cao nhất, dù cho là chuẩn đế đột kích, ta tự có thủ đoạn che chở bộ tộc ta bình yên vô sự. Ngươi, hoàng lão tức giận đến cả người đều run. Nhân đạo đỉnh cao nhất há có thể là tốt như vậy đột phá. Bao năm qua các đời đế tộc, bước vào bước đi này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Tiên hoàng sẽ không chết. Ta đã cùng bọn họ thông báo quá. Khổng tước cũng sẽ không chết. Bất quá bộ tộc ta truyền thừa đều muốn cầm về. Bộ tộc ta đế binh quyết không cho phép bất luận người nào chấm mút. Hoàng Cửu Thiên lạnh lẽo âm trầm mở miệng, ta xem ngươi đã điên rồi. Hoàng lão râu tóc đều dựng, ai có thể nghĩ tới Hoàng Cửu Thiên dĩ nhiên cùng thời không giáo bọn họ đi đến cùng một chỗ. Ta xem ngươi mới là lão bị hồ đồ rồi. Hoàng Cửu Thiên lạnh lẽo con mắt theo dõi hắn quát lên, ngày xưa ngươi chỉ có điều là bộ tộc ta hộ sơn thần thú. Ngươi có thể tiếp nhận gia chủ đại vị là ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí. Ngươi già rồi, không thích hợp ở làm gia chủ chính hợp ta ý. Từ nay về sau bản tôn cùng thần hoàng bộ tộc lại vô can kết. Hoàng lão nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức biến mất ở chỗ cũ. Hắn không tin đạo lăng những này sẽ dễ dàng chết trận. Ha ha, thì có ích lợi gì? Ba thế lực lớn liên thủ, cái này đạo lăng coi như là mọc ra cánh, cũng chỉ có một con đường chết. Hoàng Cửu Thiên lắc đầu cười nhạt, nếu không là hôm qua thời không giáo thông báo hắn sẽ trong bóng tối tuyệt sát đạo chủ, ngày đó đã đánh tới đến rồi, làm sao sẽ đợi được hiện tại. Hoàng Cửu Thiên là chắc chắn sẽ không giao ra đế binh. Hết chương.